một người nhất quyết muốn đưa, một người kiên quyết không nhận. Dương Thị đứng ở cửa nhĩ phòng nhìn đã lâu, nói với Điền Thị đang hầu hạ phía sau. Ta thấy Lâm Tam Nương ngày thường khôn khéo thật, lúc này có gì hồ đồ, khó được Trương Trọng Vi có tâm, vì sao cô ấy không nhận. Điền Thị nhớ đến Trương Tam Lang, lúc trước cũng có thông phòng, nhân tiện nói. Nhà giàu người ta trước khi cưới vợ có cái nha hoàn hầu hạ cũng bình thường. Dương Thị liếc Điền Thị một cái, vẻ mặt không vui. Lưu Hà giỏi nhìn nét mặt vội chen, nô tỳ thất nhị phu nhân làm việc chẳng giống người thường chút nào, không động tay động chân liền tặng thông phòng cho con trai, lỡ đâu thứ tử sinh ra trước đích tử, mới thật nhục nhã. Dương Thị mỉm cười, khẽ gật đầu, khen, cũng là ngươi hiểu được. Lưu Hà được tán dương, cười nói, nô tỳ đi khuyên Lâm Tam Nương, nói cô ấy nhận tấm lòng của nhị thiếu gia. Điền Thị sáp vô, chỉ sợ nhị phu nhân lại nổi giận. Có lý, Dương Thị cũng khen Điền Thị một câu, xoay người về phòng sai Lưu Hà mời Lâm Y đến, khuyên nàng tính toán cho tương lai, nhận lấy nha hoàn Trương Trọng Vi tặng. Lâm Y âm thầm kinh ngạc, Dương Thị trước nay là người không thích xen vào việc người khác, hôm nay có tâm tính toán thay nàng, là hà cớ gì? Dương Thị thấy nàng không lên tiếng, nói tiếp. Là sợ nhị phu nhân giở trò ngang ngược, ta bỏ tiền ra mua nha đầu đó rồi tặng cho cô, được chứ? Lâm Y đã có tính toán khác cho hôn sự của mình, dịu dàng từ chối. Nhị thiếu gia không phải người như vậy, không cần thiết phải làm thế. Dương Thị kêu một tiếng hồ đồ, vội ngăn. Đàn ông là con mèo, có mèo nào chê mỡ dâng tận miệng, thừa dịp nhị thiếu gia vẫn tinh khiết trong sạch mau thu phục, nếu không tương lai cô sẽ hối hận cho xem. Lâm Y nghe được câu khuyên bảo thật tâm, cảm thấy vô cùng cảm động, nếu không phải nàng chẳng còn. Góc truyện audio.com, lòng dạ nào gả vào nhà họ Trương, nàng nhất định sẽ đến xin Dương Thị cho lời khuyên dạy bảo. Nàng biết được quan tâm, trên mặt khó tránh khỏi lộ vẻ cảm kích. Dương Thị xem thấy, còn tưởng nàng bị mình khuyên đổ, vui mừng cười, nháy mắt truyền ý cho Lưu Hà. Cách Trương.